Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 401 tiếp thu ma huyễn đặc hiệu công ty 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Vân Hải đã bị Kerry điện thoại cấp đánh thức. Kerry, những người thanh mộng là phi thường không tốt hành vi, trời còn chưa sáng đâu, có cái gì việc gấp thế nào cũng phải hiện tại nói sao? Tiêu Vân Hải mở mắt buồn ngủ mông lung, đôi mắt bất mãn nói. Hắn đêm qua sau khi trở về cùng Triệu Uyển Tình đại chiến 300 hiệp, thẳng đến rạng sáng 2 điểm mới ngủ hạ. Lúc này mới qua 3 cái giờ, đã bị Kerry cấp xảo đi lên, Tiêu Vân Hải có thể cao hứng mới là lạ đâu. Kerry nói, ta là muốn nói cho ngươi, ta phụ thân đã đồng ý dùng 2 tỷ Mỹ Kim mua sắm ngươi 22. Ma huyễn cổ phần, nghe thấy cái này tin tức ngươi có phải hay không phi thường cao hứng nha. Tiêu Vân Hải nói, ta cao hứng cái gì nha. Phụ thân ngươi có thể đồng ý thực bình thường, đừng tưởng rằng giống như ta kiếm lời các ngươi rất lớn tiện nghi dường như, dùng không đến mấy năm liền sẽ chứng minh cái này mua bán trên thực tế là ta có hại. Kerry nói, hy vọng như thế đi, ngươi chừng nào thì đi ma huyễn đặc hiệu công ty nhìn xem. Tiêu Vân Hải nói, ta đã làm ta những cái đó đặc hiệu chuyên gia lại đây, bọn họ hẳn là 9 giờ đến Los Angeles sân bay. Bọn họ tới lúc sau ta liền dẫn bọn hắn qua đi. Bất quá, này yêu cầu ngươi trợ giúp, bởi vì ta cũng không biết ma huyễn địa chỉ ở nơi nào. Kerry nói, không thành vấn đề, ngươi tốt nhất thỉnh một vị luật sư, ta 8 giờ sẽ mang theo hợp đồng đi ngươi nơi đó, chúng ta trước ký ước, sau đó đi sân bay đem ngươi người tiếp nhận tới, cùng đi ma huyễn đặc hiệu công ty. Nói thật ta có chút lo lắng, ở ngươi tiếp thu công ty thời điểm, An Cách rất có khả năng sẽ quấy rối. Tiêu Vân Hải nói, yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Hai người nói xong sau, đã sớm bị đánh thức Triệu Uyển Tình hỏi. Metro, Go đồng ý dùng 2 tỷ đô la mua sắm ma huyễn. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Bọn họ lại không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ đồng ý. Triệu Uyển Tình trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, nói. Lão công, lúc này mới ra tới một ngày, ngươi thế nhưng liền đạt được 6 tỷ hoa hạ tệ, còn có toàn bộ đại danh đỉnh đỉnh ma huyễn đặc hiệu công ty. Ngươi quả thực là quá lợi hại. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, ôm Triệu Uyển Tình hoàn mỹ ngọc thể, nói. Ngươi lão công đương nhiên lợi hại, bằng không cũng sẽ không mỗi lần đều làm ngươi xin tha nhận thua. Hảo, trước đừng động này đó, chúng ta vẫn là lại hảo hảo ngủ một giấc đi. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, hai người cùng nhau lại ngủ hạ. Buổi sáng 8 giờ Kerry mang theo chính mình luật sư cùng hợp đồng đi tới khách sạn, nhìn thấy đang ở ăn cơm sáng Tiêu Vân Hải sau, nói. Thiên đâu, ngươi sẽ không còn không có thỉnh luật sư đi. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, ta liền nơi này luật sư văn phòng ở nơi nào cũng không biết, ngươi làm ta như thế nào thỉnh. Kerry trợn trắng mắt nói, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không hỏi sao, ta nói cho ngươi, khách sạn cửa hướng rẽ phải, dùng không đến 300 mễ, liền có một cái Los Angeles nổi tiếng nhất luật sư văn phòng. Thiên đâu, 2 tỷ đô la sinh ý, ngươi cũng quá không để bụng đi. Tiêu Vân Hải không sao cả nói. Cái gì cấp nha, đợi chút chúng ta cầm hợp đồng cùng nhau qua đi, không phải được rồi sao? Kerry nói, ngươi phải biết rằng, luật sư là yêu cầu hẹn trước. Tiêu Vân Hải nói, 2 tỷ đô la đại hợp đồng, ta không tin bọn họ còn sẽ làm hẹn trước kia một bộ. Đúng rồi, ngươi có hay không mang xe tới, còn có một giờ ta đặc hiệu chuyên gia nhóm liền phải xuống phi cơ. Kerry nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, ta cho ngươi chuẩn bị một cái có thể chịu tải hơn 20 người xe lớn, tuyệt đối sẽ không chậm trễ sự tình. Tiêu Vân Hải nói, kia thật tốt quá, Uyển Tình, ngươi thay ta đi sân bay tiếp một chút bọn họ đi. Ta yêu cầu cùng Kerry ký hợp đồng. Triệu Uyển Tình nói, không thành vấn đề, ăn xong bữa sáng, Triệu Uyển Tình cùng lão cao tòa thượng Kerry xe, đi sân bay tiếp Ngô Hạo bọn họ đi. Tiêu Vân Hải tắc đi theo Kerry đi tới bên cạnh luật sư văn phòng. Nghe tới là 2 tỷ đại hợp đồng khi, nhân viên công tác lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cung cung kính kính đem hai người đưa tới một luật sư nơi đó. Nửa giờ sau Tiêu Vân Hải ở trên hợp đồng ký tên. Buổi sáng 10 giờ Triệu Uyển Tình mang theo Ngô Hạo cùng hắn 10 tên nòng cốt đội viên đi vào khách sạn. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Ngô Hạo mở ra hai tay, lập tức ôm lấy Tiêu Vân Hải kích động mà nói. Tiêu lão đại, ngươi quả thực là quá tuyệt vời. Có này đó kỹ thuật độc quyền, đã không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản chúng ta đi tới bước chân. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy thật tốt quá, các ngươi ăn cơm không có. Ngô Hạo nói, ở trên phi cơ đã ăn. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, chuyện đó không nên muộn, chúng ta liền cùng đi nhìn xem ta ma huyễn đặc hiệu công ty đến tột cùng có bao nhiêu ma huyễn. Ở Kerry dẫn dắt hạ, đoàn người ngồi xe đi tới ma huyễn đặc hiệu công ty sở tại. Trung tâm nghệ thuật kỹ thuật số Les. Đi vào bên trong, Tiêu Vân Hải chỉ có thấy vô số máy tính cùng thiết bị, người lại là một cái đều không có nhìn thấy. Ngô Hạo kinh ngạc nói, bọn họ nơi này nhân viên công tác như thế nào một cái đều không có nha. Kerry nói, xem ra bọn họ đã biết ngươi đã tiếp quản nơi này. Ha ha, không phải là phải cho ngươi một cái ra oai phủ đầu đi. Tiêu Vân Hải cười lạnh nói, hy vọng bọn họ đừng đùa quá mức, bằng không bọn họ nhất định sẽ hối hận. Đúng lúc này, một cái hơn 40 tuổi, đầy mặt hồ cha trung niên nhân đi đến, nhìn đến Tiêu Vân Hải đám người sau, ngữ khí đông cứng hỏi. Các ngươi chính là lại đây tiếp thu chúng ta đặc hiệu công ty người sao? Kerry nói, Daniel, này cũng không phải là cùng lão bản nói chuyện thái độ. Daniel nói, có thể hay không trở thành chúng ta lão bản còn không nhất định đâu. Tiêu Vân Hải cười nói, Daniel tiên sinh, công tác của ta nhân viên đều đi nơi nào? Vì cái gì nơi này một người đều không có? Daniel đánh giá một chút Tiêu Vân Hải nói. Người chính là từ Thomas cái kia ngu xuẩn nơi đó thắng chúng ta công ty hoa hạ người. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Không sai, Daniel nói. Mọi người đều ở trong phòng hội nghị chờ ngươi. Nếu ngươi không thể làm chúng ta vừa lòng, thực xin lỗi, chúng ta khả năng đều sẽ từ chức rời đi. Tiêu Vân Hải hai mắt nhíu lại, ánh mắt như kiếm, nói. Các ngươi đây là ở biến tướng uy hiếp ta sao? Daniel tiên sinh, ta tưởng ngươi dùng sai phương pháp, ta không phải cái loại này sẽ chịu người uy hiếp người. Dẫn đường đi, khiến cho ta nhìn xem ai dám ở trước mặt ta làm sự. Daniel không nghĩ tới Tiêu Vân Hải như thế mạnh mẽ, trong ánh mắt không cấm có chút lo lắng, nói. Xin theo ta tới, đi theo Daniel, Tiêu Vân Hải đám người đi tới một cái đại hình phòng họp, bên trong ngồi trên trăm vị đặc hiệu công ty nòng cốt nhân viên. Còn chưa đi vào Tiêu Vân Hải liền nghe bọn họ ở nơi đó ríu rít ngôn luận không thôi. Ngươi nói lần này đổi lão bản có thể hay không cùng Thomas một cái đức hạnh. Này thật đúng là nói không chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, chúng ta đặc hiệu công ty thật là nhiều tai nạn nha. Thomas tuy rằng người chẳng ra gì, nhưng ít nhất hắn không có đối chúng ta công tác khoa tay múa chân. Đặc hiệu công ty kiêng kỵ nhất chính là người ngoài nghề lãnh đạo trong nghề người. Nếu tân lão bản không hiểu đến ủy quyền, ta đây chỉ có thể lựa chọn rời đi nơi này. Daniel nhìn liếc mắt một cái Tiêu Vân Hải nói, vừa mới nói chuyện vị này chính là đặc hiệu nghiên cứu phát minh tổ trưởng Clark, đừng nhìn hắn tuổi tác nhẹ nhàng, trên thực tế hắn là cái không hơn không kém thiên tài. Tiêu Vân Hải nhìn về phía đầy mặt nghiêm túc Clark cười nói. Thoạt nhìn, ngươi tự hồ thực lo lắng ma huyễn đặc hiệu công ty sẽ xuất hiện vấn đề. Clark gật gật đầu, nói, là, ta ở chỗ này công tác mười mấy năm tận mắt nhìn thấy nó từ nhỏ yếu đi hướng cường đại, ta không hy vọng nhìn đến nó cuối cùng sụp đổ. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Yên tâm đi, ở trong tay ta, nó chỉ biết càng cường đại hơn. Lai Khắc Tư, Lai Casey, Lex, Cách Trương.